Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, thẩm vấn. Trấn nhỏ địa lao cùng hắn một năm trước khi đến không có thay đổi gì. Quy mô lớn cơ sở xây dựng không bận tâm đến chỗ này. Cứ việc phía trên nhà ở cùng con đường hết thảy thay đi dáng dấp mới. Trở nên hợp quy tắc mà sáng sủa. Nhưng lòng đất nhà giam như cũ đầy dãy mục nát rách nát khí tức. Trên vách đá kết ra rêu xanh, nước bẩn theo cầu thang chảy xuôi, phát sinh ầm ĩ tí tách thanh. Duy nhất bất đồng chính là trong địa lao bắt giữ phạm nhân đã còn thừa không nhiều. Theo lãnh địa khuếch đại khai phá, mọi người chỉ cần nguyện ý lao động, liền tổng có thể tìm tới một phần lấp đầy bụng công tác. Mà những kia không chịu hối cải ác ôn, thì bị lô răng hết thảy xung quân tiến vào quạng mỏ. Ở nơi đó tự nhiên có roi da cùng côn bổng giáo dục bọn hắn đạo lý làm người. Bởi tầng thấp nhất nhà tù bị Anna hủy hoại, vừa không có chữa trị cần phải, cho nên rõ ràng che lại lối vào. Bỏ đi không cần, lô răng theo thiết phủ đi tới tầng thứ ba nhà giam trung ương. Nhìn thấy bị giam áp thần quan hắn cũng là tầng này duy nhất phạm nhân. Đối phương cũng không có bị treo lơ lửng ở trên hình giá, hoặc là một bộ bị tra tấn đến máu thịt be bét dáng dấp. Nói chung cùng lô răng theo dự đoán khảo tra tình cảnh hoàn toàn khác nhau. Hắn dán vào lạnh giá vách tường ngồi ở nhà tù một góc. Y phục trên người cơ bản hoàn hảo, chỉ là xem ra có chút uể oải. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mờ mịt, như là mất đi tiêu điểm. Hắn vẫn tốt chứ? Lô răng thấp giọng hỏi, vấn đề không lớn. Điện hạ, thiết phủ cúi người trả lời. Có vấn đề gì? Ngài trực tiếp hỏi hắn là được. Vương tử gật gù, xem ra xa dân khảo tra phương thức quả thật khác với tất cả mọi người. Chẳng qua hắn đối với thiết phủ tới cùng là làm sao làm hứng thú không lớn. Cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu có hay không nhân đạo. Chỉ cần có thể đạt được kết quả là tốt. Hắn hắng giọng, ngồi vào nhà tù cái khác dài trên ghế gỗ. Cách lan can sắt mở miệng nói. Ngươi tên là gì? Ngươi chính là Grey Castle tứ vương tử. Lô răng, Wimbledon. Ánh mắt của đối phương có chút biến hóa. Xem ngươi đều đã làm những gì. Ngươi đem ma quỷ lực lượng thả ra ngoài. Điện hạ đang hỏi tên của ngươi. Thiết phủ lạnh lùng nói. Nếu như không muốn lại một lần nữa tối hôm qua trừng phạt, liền tốt nhất không cần nói lời thừa thãi. Thần quan biểu tình nhất thời cứng đờ. Dừng lại chốc lát mới cúi đầu nói. Ta gọi Campos. Nghe nói ngươi đến từ Ekmes Thánh Thành. Lô răng đánh giá đối phương. Tên kia cùng ngươi đồng hành nữ phù thủy là ai? Nàng cũng là từ Thánh Thành tới sao? Ở trong giáo hội đảm đương chức vụ gì? Nàng, Campos một mặt do dự, qua đã lâu mới đáp lại nói. Nàng gọi Aurora, là Taplon đại nhân thuần khiết giả, cũng không ở trong giáo hội đảm nhiệm chức vụ. Taplon, vương tử suy tư một trận, danh tự này tựa hồ đang nơi nào từng thấy. Hắn là Thánh Thành ba tổng giám mục một trong, phụ trách giáo hội đối ngoại công việc, cũng là chỉ đứng sau giáo hoàng miện hạ đại nhân vật. Thần quan giải thích, lô răng rốt cuộc nghĩ tới, hắn quả thật có gặp người này ở vương đô lễ mừng trên. Một ngày kia, Wimbledon ba là Tilly, Wimbledon tổ chức long trọng thành niên lễ, giáo hội phái ra chủ trì lễ lớn giáo chủ chính là Taplon. Trong trí nhớ trong hình, đối phương xem ra lại như là một vị hiền lành lão già. Trong nụ cười mang theo quan ái cùng thương hại, phảng phất thế gian bất kỳ xấu xí việc cũng không thể có liên quan tới hắn. Thuần khiết giả lại là cái gì? Campos lần nữa do dự lên, mãi đến tận thiết phủ lên tiếng quát lớn, hắn mới không tình nguyện bàn giao. Thuần khiết giả là giáo hội bồi dưỡng nữ phù thủy. Chỉ có giáo chủ hoặc là giáo hoàng miện hạ mới có thể khống chế các nàng. Liên quan với những người này tin tức, ta biết đến cũng không nhiều. Lô Răng gãi gãi lỗ tai, hướng về Dạ Oanh chứng thực, đạt được đáp lại là đối phương không có nói láo. Giáo hội giấu giếm nữ phù thủy chuyện như vậy, có bao nhiêu người biết được? Thần quan lắc lắc đầu, ta cũng là gần nhất 2 năm mới bị Táp Lon đại nhân báo cho. Hơn nữa hắn căn dặn ta tuyệt đối không thể hướng về còn lại tín đồ nhắc lên. Cho nên, ta cũng không rõ ràng có người nào biết được tin tức này. Xem ra giáo hội đối với bồi dưỡng thuần, khiết giả một chuyện che đến vô cùng nghiêm mật. Này chí ít có thể nói rõ bọn hắn không có tại nội bộ công nhiên thực hiện 2 bộ chuẩn tắc. Lô Răng nghĩ, này đối với mình mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Trước kia hắn cũng chỉ là phán đoán, hiện tại rốt cuộc được chứng minh, đánh vỡ giáo hội tín ngưỡng chứng cứ lại nhiều một cái như tín đồ biết bọn hắn tôn sùng là chân lý. Giáo lý chẳng qua là hư cấu giấy lộn, giáo hội đánh tiêu diệt ma quỷ thế lực cơ hiệu lại ở sau lưng thu dưỡng ma quỷ nanh vuốt lúc. Sẽ lộ ra thế nào đặc sắc biểu tình? Các người mưu tính hãm hại Trụy Long Lĩnh Lãnh Chúa mục đích là cái gì? Vì sao sau khi lại muốn đem nàng áp hướng Ekmes? Ta không biết, nhiệm vụ của ta chỉ là giám thị Aurora hành động. Cụ thể mục đích chỉ có nàng mới hiểu rõ. Còn mặt sau đổi chủ ý, là bởi vì Aurora phát hiện lãnh chúa là một tên chân chính nữ phù thủy. Mà tân giáo hoàng yêu cầu chúng ta đem bắt được nữ phù thủy đều mang đến thánh thành làm sạch. Làm sạch, Lô Răng dè bỉu. Lời này chính ngươi tin tưởng sao? Nếu như làm sạch sau nữ phù thủy, không, thuần khiết giả vô tội, vì sao giáo hội còn muốn giấu giếm các nàng tồn tại? Bởi vì hơn một chút tín đồ còn chưa đủ thành kính, chỉ có thể trước dùng phương thức này. Hắn thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng ngậm miệng lại. Vương tử cười lạnh 2 tiếng. Các người rời đi Trụy Long Lĩnh sau, kế hoạch đi trước nơi nào? Xích Thủy Thành, sau đó thì sao? Tuyệt Cảnh Bảo, còn nữa không? Cũng chỉ có này 3 tòa thành thị, để lộ ra thuần khiết giả tình báo sau. Thần quan như là buông tha cho chống cự, chết lặng trả lời. Táp Lon đại nhân cũng không có nói ra ngày về, ở mới mệnh lệnh ban xuống trước, chúng ta sẽ ở Tuyệt Cảnh Bảo chú lưu lại. Đáp án này cùng nữ phù thủy trên người bắt được mật thư, nội dung ăn khớp với nhau. Tại sao tuyển này 3 tòa thành thị? Campos lắc đầu, xem ra cái tên này biết đến sự tình cũng không nhiều lắm. Đại khái đối với giáo hội mà nói, hắn chỉ là xếp vào ở thuần khiết giả cái khác nhất lớp bảo hiểm thôi. Lô Răng vuốt cằm thầm nghĩ, Trụy Long Lĩnh ở Nam Cảnh, Xích Thủy Thành ở Vương quốc Trung Bộ, Tuyệt Cảnh Bảo ở đất Bắc cùng Tây Cảnh chỗ giao giới. Cơ bản không cái gì liên hệ, bản thân cũng không phải quan ải hoặc chỗ then chốt thành thị. Coi như giáo hội muốn lật đổ Grey Castle, cũng không lớn khả năng trước chọn chúng nó ra tay mới đúng. Nếu như không nên nói chúng nó có cái gì chỗ tương tự. Đại khái chính là 3 thành thị vừa lúc đều rơi vào Tây Cảnh biên giới lên trong đầu hắn bỗng nhiên. Bốc lên một ý nghĩ, chẳng lẽ đoàn sứ giả lần này hành động nhằm vào kỳ thật là chính mình? Thẩm vấn vẫn kéo dài đến trạng vạng, Lô Răng sửa sang lại đoạt được tư liệu, đứng dậy chuẩn bị lúc rời đi, chú ý tới thần quan dựa vào ở cạnh tường không nhúc nhích. Dường như một bộ hoạt thi. Vừa không cầu xin tha thứ, cũng không có lên án mạnh mẽ chính mình. Điều này làm cho hắn cảm thấy khá bất ngờ. Ngươi liền không hỏi một chút ta dự định xử trí như thế nào ngươi sao? Ngươi dùng dằn vặt bức bách ta nói ra những thứ này. Thần linh đều biết nhìn ở trong mắt. Campos nhắm mắt lại nói. Cuối cùng xét xử của ta cũng là thần linh, mà không phải ngươi. Còn ngươi hội xử trí ta như thế nào? Đều không có khác nhau. Điện hạ, lại giao hắn cho ta một buổi tối. Thiết phủ trầm giọng nói. Ta sẽ để hắn thay đổi thái độ. Không cần, cứ như vậy đi. Nếu đối phương nói rồi nên nói. Laurent cũng không có hứng thú đơn thuần vì dàn vặt mà dàn vặt. Hắn phải nhận được xét xử, không là tới từ thần linh, mà là nhân dân phán quyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.